Thank you.

Ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ.

trong đêm trái tim này sao

nhau là không có.